Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 292 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại có vẻ như là cái trấn cổ thiên môn đó đã mở ra rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 292 có tựa đề Cuộc Chiến Tranh Linh Quyền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ cần là có thể kiên trì 5 hơi thở ở trong vòng sáng sẽ có được sự công nhận của trấn cổ thiên môn, đi vào bên trong nhận được truyền thừa. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì phải chết. Cái vòng sáng này chính là của ta. Nhất thời, vô số những ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía trấn cổ thiên môn. Bọn họ đều hy vọng có thể đi vào bên trong nhận được truyền thừa. Nhưng mà chỉ có mấy trăm vị trí mà thôi, cạnh tranh là vô cùng ác liệt. Giữa không trung, vô số thần nguyên tùy ý tung hoành, nhìn trông vô cùng là huyễn lệ. Sức mạnh pháp tắc khủng bố chấn động trong bầu trời, thỉnh thoảng có võ giả rơi xuống. Hiện trường vô cùng thảm liệt. Có điều, người chân chính cường đại còn chưa có xuất thủ, bây giờ tiến lên đều chỉ là cái loại tôm tép nhỏ bé. Đại nhân, bọn người này giống như là phát điên vậy, đúng thật là quá đáng sợ rồi. Ninh Thiên Bình cảm khái nói. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ cười. Cái lại cơ duyên thế này, đối với những võ giả từng thấp mà nói, đủ để thay đổi một đời. Đương nhiên là bọn họ muốn dốc sức cược một lần rồi. Ninh Thiên Bình nói. Vừa hay, trấn cổ thiên môn này hạn chế cốt linh. Nếu như không thì thật đúng là không có chuyện của chúng ta rồi. Trấn cổ thiên môn này dường như giống đang muốn tìm kiếm người truyền thừa. Cho nên, cốt linh hạn chế từ 5.000 tuổi trở xuống. Từ 5.000 tuổi trở lên, cho dù là có chiếm được vòng sáng, cũng sẽ bị bài xích ra ngoài thôi. Dựa vào thực lực của Ninh Thiên Bình, ở phía dưới 5.000 tuổi đã là cái người nổi bật. Cho nên dường như là hạn chiếm giữ được một vòng sáng đã là cái chuyện vạn đạo đóng thuyền. Nếu không, những cường giả trung kỳ thần quân cảnh kia vừa mới vào sân, thì làm sao mà còn có chuyện của những người khác nữa. Diệp Viễn cười. Cũng gần đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Thiên Bình mỉm cười, thân hình liền âm ầm lướt tới. Diệp Viễn theo phía đằng sau, đúng cũng là không có chậm hơn bao nhiêu so với Ninh Thiên Bình. Các người nhìn xem kìa, là có một tên quy khư cảnh muốn chiếm giữ được vòng sáng. Hắn là đang muốn tìm chết sao? Thật sự đúng là cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Không đúng. Thế nhưng mà quy cư cảnh, tại sao lại có thể phi hành chứ? Đúng như vậy, ta biết rồi. Cái người này nhất định là lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Trời đất, thật sự đúng là yêu nghiệt. Vậy thì sao chứ? Người nào dám ngăn cản lão tử nhận được truyền thừa, thì lão tử sẽ lấy mạng của hắn ta. Diệp Viễn ở giữa một đám cường giả thần quân cảnh, thật sự là quá dễ thấy, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Ở dưới sự bảo vệ của Ninh Thiên Bình, Diệp Viễn trực tiếp chiếm giữ được một vòng sáng. Sau đó, Ninh Thiên Bình cũng chiếm giữ một vòng sáng tại gần đó. Thực lực của Ninh Thiên Bình quá mạnh, coi bản là không có mấy người là đối thủ của anh ta. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Trong lúc Diệp Viễn đứng xuống đất không lâu, chiếm giữ được một vòng sáng, thì một thần quân từng một bá đạo đánh về phía Diệp Viễn. Chiếm giữ được vị trí không có phải là đã kết thúc, nhất định là phải có thể ổn định ở trong đó thời gian trăm hơi thở. mới có được sự công nhận của Trấn Cổ Thiên Môn. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, quân giật kiếm hùng hãn xuất thủ. Phốc, võ giả kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Viễn đánh bay đi. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Viễn chính là một trái hồng mềm, đều là nôn nao dục dịch. Thế nhưng một kiếm này của Diệp Viễn lập tức khiến cho bọn họ kinh sợ, không có dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Linh quyển này, Diệp Mộ muốn, không có phục, tới chiến. Trường kiếm của Diệp Viễn dựng thẳng lên, bá khí vô song. Mặc dù hắn chỉ là quy khư cảnh, thế nhưng khí thế phóng lên cao, mang đến áp lực cho những võ giả kia rất lớn. Nhất thời không có người nào dám tiến lên. Tiểu tử này thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Một quy khư cảnh, thế mà lại có thể một kiếm đánh bay thần quân từng một sao? Ta nhớ ra rồi, nghe nói là mấy ngày hôm trước có một quy khư cảnh đánh bại cả cảnh độ thiếu chủ của Hoàng Thành Khúc Dương, nhất định chính là hắn ta rồi. Mọi người vừa nghe, sao mà không khỏi đại biến, lộ rõ về kiêng kỵ đối với Diệp Viễn. Nhất thời, đã có không ít người lần lượt rút lui, muốn đi tranh đoạt những linh quyền khác. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn chỉ có một người thôi, ta xem hẳn là có thể là ngăn trở được mấy người đây. Đột nhiên, trong đám người có người đổ dầu vào lửa. Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh lẽo nhìn về phía người kia. Không phải là ai khác mà chính là Cảnh Lộ. Những võ giả kia bị Cảnh Lộ kích động, quả nhiên là đã động tâm. Đúng như vậy, một cái tên tiểu tử quy khư cảnh, làm sao mà có thể chiếm giữ được một linh quyền chứ? Nằm mơ đi. Mọi người, chúng ta cùng nhau xông tới. Quả nhiên, hơn 10 cường giả thần quân tầng 1 đồng thời lao về phía Diệp Viễn. Chiếm giữ một vòng sáng nên không thể di chuyển. Nếu như không, thời gian chiếm giữ trước đó cũng sẽ không còn tính nữa. Cho nên, mỗi một người chiếm giữ nhất định là phải có thực lực phi thường, bởi vì bọn họ đều là những mục tiêu sống. Hiển nhiên, Diệp Viễn ở giữa bọn họ liền có vẻ tỏ ra nhỏ yếu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cảnh Lộ lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Có thể vượt cấp chiến đấu thì thế nào? Ta không tin người lại có thể một mình đánh được mười mấy cường giả thần quân. Đắc tội với bổn thiếu, người còn muốn nhận được truyền thừa sao? Cứ nằm mơ đi. Dứt lời, Cảnh Lộ vùng trường kiếm lên, cũng lao về phía Diệp Viễn. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng Diệp Viễn đều là những kẻ địch. Hắn cười lạnh một tiếng, tỏ ý khinh thường. Muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Vậy thì các người cũng phải chuẩn bị chịu chết cho tốt đi. Đối với sự uy hiếp này của Diệp Viễn, bọn họ đều không có để trong lòng. Dù sao, Diệp Viễn cũng chỉ là một tên quy khư cảnh. Mười mấy người, bọn họ không có tin vào sự uy hiếp này của Diệp Viễn. Mười mấy người nhanh chóng lao đến. Đột nhiên, toàn bộ đều là ở trên không trung rớt xuống. Phiêu miểu kiếm pháp. Một vài đạo kiếm khí Diệp Viễn vừa mới xuất ra. Mấy cường giả đi đầu lập tức bị quét ngang. Trên người họ bị kiếm khí đâm thủng trăm nghìn lỗ. Pháp tắc nguyên tử. Trời đất, sao tiểu tử này lại có nhiều thủ đoạn đến như vậy? Pháp tắc không gian, pháp tắc nguyên tử nữa. Thế nào tiểu tử này lại có thể lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc thiên môn đến như vậy? Quá mạnh rồi, thần quân từng một căn bản là không có phải là đối thủ của hắn ta. Thủ đoạn Diệp Viễn vừa bày ra đã khiến cho mọi người khiếp sợ. Hơn 1.000 tên cường giả thần quân nhìn chằm chằm, một mình hắn quét ngang mười mấy người. Cường giả thần quân từng một ở trước mặt của hắn ta các bạn là không có sức đánh trả. Thực lực ở cái cỡ này trong đám thần quân từng một đã coi như là cường giả đứng đầu. Dạng người như vậy đương nhiên là sẽ có tư cách để mà lấy được một vị trí. Còn có ai không phục nữa đều có thể tiến lên. Diệp Mỗ tiếp hết lượt. Diệp Viễn cầm trường kiếm đứng thẳng lên, ánh mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng. Rốt cuộc thì những cường giả kia đều lần lượt rút lui. Nhanh, nhanh chạy. Cái tên gia hỏa này cũng là quá mạnh đi. Những võ giả còn sống đều vừa ngã vừa bỏ chạy. Vừa rồi, Cảnh Lộ bị lực trường của nguyên tử tập kích đến, té một cái liền ngã gục xuống. Cố may là hắn ta xông đến đằng sau, cho nên không có bị kiếm để chém chúng. Nếu như không, bây giờ hắn chính là một cái xác không hồn. Nhìn thấy thân hình vô địch của Diệp Viễn, Cảnh Lộ tràn ngập sự sợ hãi, vùng vẫy oán độc. Trên đời này, tại sao lại có người có thể yêu nghiệt đến mức này? Sao có người lại có thể có thiên phú mạnh hơn hắn ta chứ? Đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn xuyên qua đám người, nhìn về phía Cảnh Lộ. Toàn thân của hắn cứng đờ ra, phảng phất giống như là bị thi triển thuật định thần, không có dám nhúc nhích. Trong ánh mắt Diệp Viễn không hề che giấu sát ý, hiển nhiên hắn đã thật sự nổi giận. Cuối cùng, tất cả cường giả đều rút lui, chỗ của Diệp Viễn đã thành một mảnh cấp địa. Cho dù là những cường giả thần quân tầng 2 kia cũng không nguyện ý tới trêu chọc Diệp Viễn. Không phải là bọn họ sợ Diệp Viễn, mà là có trái hồng mềm không bóp, bọn họ cần gì phải chọn cây hồng rắn chứ. Xung quanh lúc này huyết chiến liên tục, không ít những thiên tài tuổi trẻ đã thân tử đạo tiêu, mà Diệp Viễn thì lại vẫn là ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ, không có một người nào dám đi lên khiêu chiến hắn ta cả. Cuối cùng, tranh đấu đã ngày càng thừa thớt, mỗi một linh quyền cũng đều đã có một người. Có điều, có được linh quyền là đa số đều là những thần quân tầng 3 và tầng 2, số lượng thần quân tầng 1 rất ít. Sau khi mà Cảnh Lộ bị Diệp Viễn dọa lùi, cũng coi như là tìm được kẻ bắt nạt, cưỡng ép mà chiếm lấy được một cái linh quyền. Thời gian vừa qua trăm hơi thở, từng đạo linh quyền tản ra, từng tia khí hòa hợp với thiên địa. Bỗng nhiên, Diệp Viễn cảm thấy một luồng thần thức của mình không có kìm được mà liền rời khỏi thân thể, bay thẳng về phía trấn cổ thiên môn. Từng đạo quang mang thoát khỏi thân thể, bay vào bên trong trấn cổ thiên môn. Những võ giả cướp đoạt linh quyền thất bại chỉ có thể dùng vẻ mặt hâm mộ để mà nhìn những người kia đi tầm bảo. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, rồi đi vào bên trong một vùng tinh không mênh mông. Đây chính là trấn cổ tinh không trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là thần kỳ. Mỗi một vì sao đều là đại biểu cho một món bảo vật. Sao càng sáng thì đại biểu cho bảo vật sẽ càng lợi hại. Còn chờ cái gì nữa? Lên! Bảo vật ở trước mặt, các võ giả đều không thể nào bình tĩnh đợi chờ thêm, đều nhào nhào ra tay, bay thẳng về phía những ngôi sao. Những ngôi sao có hơi tối một chút, bọn họ đều coi thường, tất cả đều bay về phía mấy ngôi sao sáng chói nhất. Chỉ là, bọn họ bay đến nửa đường, thân hình không cách nào có thể tiến thêm. Đúng thật là không biết tự lượng sức, truyền thừa thực sự lợi hại, sao có thể là để cho một người như vậy bắt được chứ? Vô Trần lúc này tỏ ý khinh thường. Trấn Hồn Châu dung hợp ở bên trong thần thức của Diệp Viễn cũng bị đưa vào theo. Diệp Viễn nói: không biết là ta có thể đi tới bước nào. Vô Trần vuốt râu cười: có lão phù ở đây, người đương nhiên chính là sẽ lấy được cái thứ tốt nhất rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Nghe nói truyền thừa này là của cường giả chân thần để lại, mà Trấn Hồn Châu chính là thiên tôn linh bảo đỉnh phòng. Vô Trần căn bản là không có coi đây là cái chuyện gì đáng kể. Quả nhiên, thủ đoạn của những cường giả chân thần không có thể nào tưởng tượng được. Có thể sáng tạo ra một mảnh không gian ý thức như thế này. Chỉ là không biết truyền thừa mạnh nhất ở chỗ nào, ở chỗ này là cái gì thôi. Diệp Viễn nói: truyền thừa mạnh nhất đương nhiên không có phải là ở chỗ này rồi, mà chính là ở phía xa bên trong tinh không. Vô Trần nói: Thiên Bình, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút đi. Diệp Viễn cười nói với Thiên Ninh Thiên Bình: ta cũng là muốn đi nhìn xem rốt cuộc thì tiềm lực của mình ở chỗ nào. Ninh Thiên Bình lúc này cười nói. Nói xong thì hai người thả người nhảy tới, đi về phía tinh không mênh mông. Chết tiệt, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Động một chút cho ta đi. Một gã võ giả thần quân tầng 2 đang mặt đỏ tới mang tai. Thế nhưng thân thể lại không cách nào có thể nhúc nhích thêm một chút. Mà một ngôi sao vô cùng sáng chói, chói mắt, ở cách hắn chỉ có chừng khoảng vài chục trượng. Đúng lúc này, hai bóng người bên cạnh hắn nhẹ nhàng lướt qua, vô cùng là dễ dàng. hình thành ra một sự tương phản mãnh liệt với người này. Ninh Thiên Bình thấy ngôi sao kia vô cùng là bắt mắt, không có nhịn được mà bay qua. Võ giả kia thấy vậy thì trừng lớn hai mắt, giận dữ hét lên: "Này này, đó là của ta, người không được cướp." Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình như có điều suy ngẫm nói: "Ở phía bên trên có viết tên của người sao?" Người kia nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, thế nhưng mà nội tâm lại vô cùng là không cam lòng. Người so với người thật sự là muốn mạng mà. Cái mảnh tinh không này càng đi vào bên trong, đương nhiên là thiên tư sẽ càng cao. Hắn đến nơi này đã là dùng hết sức lực, thế nhưng mà người ta thì lại giống như đi dạo. Ninh Thiên Bình cẩn thận cảm thụ một chút, thế nhưng lại khẽ nhíu mày nói: "Đại nhân, cái này là một công pháp thần đạo cấp 5, dường như là cũng không tệ lắm." Toàn thân người võ giả kia chấn động lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ai ngờ Diệp Viễn nói: "Công pháp thần đạo cấp 5 mà thôi, chỗ này chỉ có thể mang một vật ra ngoài, bỏ đi." Ninh Thiên Bình rất biết nghe lời, thuận tay liền ném một cái, ngôi sao kia lập tức trở về chỗ cũ. Đối thoại của hai người khiến cho vị võ giả kia triệt để chấn kinh đến mức ngây người, đây cũng là quá tùy ý rồi. Vốn dĩ võ giả kia không cam lòng, lúc này lại hóa thành ngạc nhiên. Công pháp thần đạo cấp 5 mà bọn họ lại còn coi thường sao? Phải biết công pháp thần đạo cấp 5 động một chút chính là giá trị đến 10 tỷ, 20 tỷ. Cái một người võ giả kia là vẫn là lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ các người chơi đùa người khác như thế, còn không có bằng trực tiếp lấy đi. Cái dạng này cũng là quá đả kích người. Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình cũng không có dừng lại mà trực tiếp rời đi. Mấy võ giả kia vẫn đang tiếp tục liều mạng bò tới, hy vọng rằng có thể là đến được công pháp cấp 5 thần đạo đó. Chỉ là bất luận cái người này dùng thực lực thế nào vẫn là còn kém một chút. Mấy trăm tiền võ giả, tất cả mọi người đều có những mục tiêu của chính mình, nhưng mà có thể có được công pháp cấp 5 này lại không có mấy người. Còn về chỗ sâu hơn, bọn họ căn bản là không thể nào đến đó được. Ha ha ha ha, công pháp Xích Quang Cửu Minh Thần Quyết đỉnh phong cấp 5. Có bộ công pháp này, ta có thể một đường tu luyện tới đỉnh phong thiên thần cảnh rồi. Trong tinh không, đột nhiên có giọng nói lớn vang lên, có vẻ như đang vô cùng phấn khởi. Cách đó không xa, một số võ giả nhìn với ánh mắt hâm mộ. Quả nhiên, không có hổ là thiên tài được xưng, chắc chắn là sẽ vững bước vào thiên thần cảnh, thế mà lại có thể lấy được công pháp đỉnh phong cấp 5. Ai, chênh lệch giữa người với người thật sự là quá lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng công pháp cảnh lộ này lấy được chính là cái thứ tốt nhất tại đây. Nghe được tiếng khen ngợi của mọi người truyền đến, cảnh lộ lộ ra vẻ vô cùng là đắc ý. Bởi vì ở trong cái tinh không này, hắn chính là đi ở hàng đầu. Hiển nhiên, chờ cho hắn sự mạnh nhất. Công pháp cao cấp nhất của Hoàng Thành Khúc Dương cũng chỉ có thể tu luyện tới thiên thần tầng 3. Cho nên, nếu như không có kỳ ngộ gì đặc biệt, cảnh giới cuối cùng của cảnh lộ cũng chỉ là ngừng lại tại đó. Thế nhưng bây giờ thì đã khác. Cái bộ Xích Quang Cửu Minh Thần Quyết này đã đủ để chống đỡ cho hắn có thể luyện tới đỉnh phong thiên thần tầng 9. Chỉ thiếu một chút nữa là đến chân thần. Cảnh lộ tin, dựa vào tư chất của hắn ta, tuyệt đối là có thể tu luyện được tới thiên thần tầng 9. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh dậm chân mà đến, vô cùng là ung dung, thoải mái. Trong ánh mắt thán phục của mọi người, Diệp Viễn cùng với cả Ninh Thiên Bình lững thững đi đến. Rất nhanh thì đã đi đến bên người cảnh lộ. Ninh Thiên Bình liếc mắt ngắm cảnh hai bên, tỏ ý khinh thường nói: "Chỉ là một cái công pháp thần đạo cấp 5, xem người kích động kìa, đúng là cái thứ không có tiền đồ." Ninh Thiên Bình không có một chút nào hào cảm đối với người này. Nhìn thấy hắn ta được nước, không nhịn được mà muốn đả kích một phen. Cảnh lộ nhìn thấy hai người này vui sướng lúc vừa mới rồi, nhất thời tan thành mây khói. Nhìn dáng vẻ của hai người dường như là vẫn còn dư lực, mà hắn ta thì đã không có thể nào đi lên trước được nữa. Người vinh pháo cái gì chứ? càng đi về phía trước, lực cản sẽ càng lớn. Ta không tin, các người còn có thể đi bao xa? Cảnh Lộ cười lạnh. Thật sao? Vậy thì cứ đợi ở đó đi. Lý Thiên Bình cười lạnh. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn Cảnh Lộ, nói: Đi thôi, anh ngồi đầy giếng mà thôi, không cần phải để ý đến hắn ta. Nói xong, Diệp Viễn và Ninh Thiên Bình tiếp tục đi về phía trước, để lại Cảnh Lộ đen cả mặt. Quả nhiên, càng đi về phía trước thì lực cản sẽ càng lúc càng lớn. Không bao lâu sau, Ninh Thiên Bình không thể nào đi về phía trước được thêm nữa. Lực cản quá lớn, khiến cho hắn đi được nửa bước cũng là cảm thấy khó khăn. Đại nhân, ta không nhúc nhích được nữa. Ninh Thiên Bình nói. Có điều, hắn cũng không có cam lòng. Ninh Thiên Bình biết, hắn có thể đi được tới nơi này hoàn toàn chính là nhờ công lao của đại nhân. Dựa vào tư chất trước kia của hắn, hắn sợ rằng đến Cảnh Lộ cũng là không bằng. Diệp Viễn nhìn xung quanh một cái, gật đầu nói: Được rồi, vậy thì ngươi cứ ở chỗ này đi, ta đi về phía trước xem một chút. Phía cuối tinh không là một vùng thăm tối. Một cỗ khí tức thâm sâu khó lường truyền ra từ trong bóng tối. Diệp Viễn không hề do dự, trực tiếp bước ra một bước. Đi vào bên trong bóng tối, một cỗ sức đẩy cường đại đập vào mặt, dường như muốn đẩy cả người của hắn ra khỏi bóng tối. Một đường đi tới nơi này, Vô Trần cũng không có trợ giúp cho hắn. Hắn là dựa vào thực lực của chính mình để mà đi tới nơi này. Nhưng mà thực lực của hắn hình như ở trước mặt Trần Thần vẫn còn chưa đủ. Một cỗ hồn lực cực kỳ cường đại phóng ra. Diệp Viễn cảm giác áp lực ở trên người của mình đột nhiên giảm bớt. Bởi vì đi vào chỗ này đều là một luồng ý thức của võ giả. Đương nhiên cỗ lực đẩy này chính là tác dụng đến ý thức của võ giả đó. Mà trên phương diện này, Trấn Hồn Châu thật sự là quá bá đạo. Cho dù là chân thần, ở trước mặt nó thì cũng phải quỳ xuống. Cứ như vậy, Diệp Viễn từ từ đi về phía trước, đi vào bên trong hắc ám vô biên. Cũng may là người chưa có đột phá thần quân cảnh. Nếu như không, các bạn là không cần lão phù trợ giúp, thì người cũng có thể là đi vào cái mảnh không gian này. Diệp Viễn cười. Cái vị cường giả chân thần kia muốn tìm một người thần quân cảnh thừa kế, cho nên mới làm như thế đi. Chỉ sợ hắn cũng không có ngờ tới lại có một quy khư cảnh có thể là đi tới nơi này. Vô Trần gật đầu. Đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Thần quân cảnh sáng tạo ra thế giới, đó mới thực sự là cường giả thần cảnh. Trước thần quân cảnh chính xác chỉ là chuẩn thần, cho nên võ giả quy khư cảnh hắn căn bản là không nghĩ đến. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: Đáng tiếc, ta lại chậm chạp không có thể nào mở ra được thế giới, khiến cho hắn ta thất vọng rồi. Vô Trần nghe vậy cười. Truyền thừa của cường giả chân thần đối với người mà nói chẳng qua chính là gần gà. Cũng chỉ có những vật như là chân thần huyền bảo mới có một chút trợ giúp với người thôi. Đang nói chuyện phiếm thì phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng xoáy tinh không vô cùng là rực rỡ. Đây chính là truyền thừa chân chính sao? Diệp Viễn bước ra một bước, trong nháy mắt liền đã đi đến trước cái vòng xoáy tinh không kia. Nhưng mà đúng lúc này, từ đó truyền ra một đạo khí tức kinh khủng, khiến cho sắc mặt của Diệp Viễn lại biến. Khí tức này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí khiến cho ý thức của Diệp Viễn sắp muốn sụp đổ. Một bóng người to lớn xuất hiện ở trong tinh không, dùng ánh mắt u lãnh nhìn về phía Diệp Viễn. Ánh mắt này dường như có chút phẫn nộ và thất vọng. Không ngờ, cái người đầu tiên đi đến nơi này là chỉ là một cái tên tiểu tử quy khư cảnh. Thực sự đã khiến cho bản tọa thất vọng rồi. Bóng người to lớn kia nói. Một cỗ sức mạnh nhu hòa trong nháy mắt liền vây lấy Diệp Viễn lại, khiến cho Diệp Viễn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn nhìn về phía bóng người to lớn kia, thản nhiên mà nói. Truyền thừa chấn cổ thiên môn này chính là do tiền bối để lại, có đúng hay không? Ý thức của Diệp Viễn chỉ chấn động một chút liền đã khôi phục lại như lúc ban đầu, khiến cho đối phương có chút bất ngờ. Sau khi mà có chút kinh ngạc, Thiên Tài lắc đầu nói, có chút môn đạo, có điều tư chất vẫn là quá kém. Cố Linh đã hơn 500 tuổi mà chưa có đột phá thần quân cảnh, người không xứng có được truyền thừa của ta. Hiển nhiên, cường giả này có yêu cầu rất cao đối với tư chất của người thừa kế, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn đã phủ định tư cách trở thành người thừa kế của hắn ta. Phải biết, Cảnh Lộ 500 tuổi đã sắp đột phá thần quân cảnh tầng 2, còn không có đạt đến yêu cầu của hắn. Mặc dù Diệp Viễn có thể đi đến được chỗ này, nhưng mà cảnh giới quá thấp, hắn ta cũng cảm thấy chướng mắt. Diệp Viễn cũng không tức giận, chỉ cười nhạt. Diệp Mỗ chạy tới nơi này, có đạt được truyền thừa hay không, chỉ sợ cũng không phải là tiền bối nói là tính. Hỗn dược. Cường gia kia nghe vậy thì ngón tay liền điểm tới, tinh không liền biến đổi. Trong nhẹ mắt, một khối ý chí cường đại nghiền ép về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đi vào chỗ này, chẳng qua chỉ là một luồng thần thức. Đối tượng tấn công của cường gia kia tự nhiên cũng chính là luồng thần thức này. Nhưng mà Diệp Viễn phảng phất giống như không hề có cảm giác, cũng không hề có ý muốn phản kháng. Mặc dù cường giả này chỉ còn lại một tia tàn niệm, nhưng nói như thế nào thì cũng là một cường giả chân thần. Tiêu diệt thần thức của một quy khư cảnh vẫn là một chuyện quá đơn giản. Thế nhưng, khi cổ ý chí cường đại này tới trước mặt Diệp Viễn, đột nhiên một đạo vòng xoáy năng lượng đáng sợ hiện ra. Ý chí cường đại kia trực tiếp để bị vòng xoáy năng lượng này cắn nuốt. Cường giả thấy thế thì sắc mặt đại biến, còn người đầu tiên còn lại cả kinh mà nói, đây chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Cường giả chân thần quả nhiên là kiến thức không có phải là những võ giả bình thường có thể so. Cố năng lượng này chấn động mạnh mẽ, chỉ có thể là Thiên Tôn Linh Bảo mới có thể phát ra năng lượng thế này. Trên người tiểu tử này thế mà lại có một kiện Thiên Tôn Linh Bảo, hơn nữa còn là cái loại linh hồn Thiên Tôn Linh Bảo cực kỳ hiếm. Diệp Viễn thản nhiên nói, không biết tại hạ đã có tư cách để mà làm người thừa kế hay chưa. Sắc mặt của cường giả này không ngừng biến đổi, hắn có nằm mơ cũng không ngờ chính mình lại bị một tên tiểu tử quy khư cảnh uy hiếp. Không phải là uy hiếp, loại linh hồn Thiên Tôn Linh Bảo thế này nhất định chính là khắc tinh của hắn ta. Chỉ cần là Diệp Viễn nguyện ý gạt bỏ sự tồn tại của hắn, đó là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ, đừng nói hắn chỉ là một luồng tàn niệm, cho dù là hắn có thở thời kỳ toàn thịnh, cũng không có phải là đối thủ của Thiên Tôn Linh Bảo. Cường giả này bỗng như ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Thực sự là hổ xuống đồng bằng. Xem ra, đại thủ của Mạc Lệ Phi ta không cách nào báo. Tiểu tử, động thủ đi. Giết chết bản tọa, người có thể lấy được truyền thừa. Diệp phải có chút kinh ngạc, dường như Mạc Lệ Phi này có thâm thù đại hận mới có thể lập ra chấn cổ thiên môn này, cố gắng tìm được người thừa kế giúp hắn ta báo thù. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, thật ra ta cũng không có hứng thú lớn đối với truyền thừa của người đâu, chỉ là muốn đến xem một chút thôi. Nếu như mà người thật sự cần một người thừa kế, ta có một người thích hợp. Bỗng nhiên Diệp Viễn nói. Mạc Lệ Phi nghe vậy thì sững người, chợt bật cười. Đúng rồi, thân thể của người là linh hồn Thiên Tôn Linh Bảo, sao mà có thể gọi trọng truyền thừa của bản tôn chứ? Người nói người thích hợp là ai vậy? Diệp Viễn nói. Chính là ở bên trong cái mảnh tinh không này. Tiền bối chắc chắn có thể cảm nhận thấy có đúng hay không? Bây giờ đang ở rất gần chỗ này. Người Diệp Viễn muốn nói đến chính là Ninh Thiên Bình. Mạc Lệ Phi nghe vậy thì nhíu mày, tà niệm lan tỏa, lập tức nhìn thấy Ninh Thiên Bình đang giãy giụa khổ sở. Hắn sao? Mặc dù là tư chất không tệ, thế nhưng còn thiếu một chút nữa thì mới đạt đến yêu cầu của ta. Mạc Lệ Phi lắc đầu. Diệp Viễn cười. Bây giờ dường như là tiền bối cũng đã không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng ta có thể cam đoan với tiền bối rằng hắn tuyệt đối chính là cái người thích hợp nhất. Nếu như mà tiền bối có thù oán gì lớn chưa trả, có thể là giao phó cho hắn ta. Hắn ta nhất định là có thể giúp cho tiền bối hoàn thành được tâm nguyện. Đối mặt với dạng tồn tại như là Diệp Viễn, Mạc Lệ Phi hoàn toàn không có tinh khí. Đúng như vậy, ở dưới lại tình huống thế này Diệp Viễn tìm được cho hắn một người thừa kế cũng không tệ lắm, xem như là đã cho hắn ta mặt mũi. Nếu không, Diệp Viễn trực tiếp gạt bỏ hắn ta, hắn ngay cả một chút tình khí cũng là không có. Có điều, Mạc Lễ Phi lại vẫn lắc đầu. Người không biết mối thù của ta lớn bao nhiêu đâu. Bây giờ, rất có thể hắn đã là cường giả thiên tôn. Mà dù có được toàn bộ truyền thừa của ta, hy vọng muốn báo thù cũng là vô cùng xa vời. Hắn làm không được. Diệp Viễn lại cười. Hắn sẽ làm được thôi. Bởi vì hắn có người bạn chính là ta. Ánh mắt của Mạc Lễ Phi có chút ngừng lại. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Cái tên thiếu tử này khắp mọi nơi đều khiến cho hắn có một loại cảm giác quỷ dị. Huống hồ, một khi khư cảnh có thể là sở hữu được thiên tôn linh bảo. Đây đã là một cái chuyện khiến cho Mạc Lễ Phi cảm thấy khó mà tin. Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Mạc Lễ Phi đánh một chia vào hư không. Ninh Thiên Minh đang liều mạng lấy một ngôi sao. Đột nhiên, hắn giống như là bị một hố đen hút đi, trực tiếp biến mất, không thấy tung tích đâu. Khi xuất hiện lại, thì đã là ở trước mặt Diệp Viễn cùng với Mạc Lễ Phi. Đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Ninh Thiên Minh cảm thấy khó hiểu, nói. Người trước mặt này khiến cho hắn ta có một loại cảm giác áp bách cực kỳ là đáng sợ. Cái loại cường đại đó khiến cho linh hồn của hắn cảm thấy run rẩy. Diệp Viễn cười. Vị thiền bối này cảm thấy tư chất của người cũng không tệ, muốn nhận người làm đồ đệ. Thế là liền triệu hồi người tới nơi này. Ninh Thiên Minh nghe vậy thì sững sờ, kinh ngạc. Nhận ta làm đồ đệ sao? Đại nhân, chẳng lẽ không có phải là nên nhận ngài tới làm đồ đệ sao? Hắn đã có người thừa kế khác không thích hợp làm đệ tử của bản tọa. Bây giờ, bản tọa muốn nhận người làm đồ đệ, người có bằng lòng không? Đột nhiên, Mạc Lễ Phi lại nói. Đương nhiên là bằng lòng. Ninh Thiên Bình bật thốt. Nói đùa sao? Một cường giả chân thần muốn nhận hắn làm đồ đệ, đây chính là một cơ duyên lớn, làm sao mà có thể cự tuyệt chứ? Mạc Lễ Phi trầm giọng nói. Thế nhưng người được ta truyền thừa thì phải thay bản tọa báo thù rửa hận, người có bằng lòng không? Ánh mắt của Ninh Thiên Bình có chút ngừng lại, không kịp được nhìn sang phía Diệp Viễn. Sau khi mà có được sự khẳng định của Diệp Viễn thì hắn ta mới gật đầu nói, đệ tử bằng lòng. Mạc Lễ Phi vẫy tay, vòng xoáy tinh không kia lập tức liền hóa thành mấy điểm ánh sáng bay đến. Mấy thứ này chính là vật truyền thừa của vị sư. Mạc Lễ Phi trầm giọng nói. Diệp Viễn nhìn chỉ thấy mấy điểm tinh quang này liền hóa thành một vài bảo vật, một môn công pháp, hai môn võ kỹ cùng với một vài viên đan dược. Lông mi Diệp Viễn dương lên, nhìn vào bên trong một bộ công pháp võ kỹ, lộ ra thần sắc hứng thú. Mạc Lễ Phi nói, cái này chính là Tình Dạ Hạo Vân Quyết, chính là một môn công pháp cấp 6 đỉnh phong, đủ để cho người có thể luyện tới được đỉnh phong chân thần. Còn hai bộ võ kỹ này, bên trong một môn có tên là Tình Nguyệt Sinh Tử Kiếm, môn còn lại Tam Sinh Niết Bàn Ấn. Đặc biệt Tam Sinh Niết Bàn Ấn vô cùng huyền ảo, khó học. Trước đây vị sư cũng mới chỉ cảm ngộ được đến tầng thứ hai của ấn pháp này. Bộ ấn pháp này tổng cộng chia làm 3 đạo ấn quyết, lần lượt là Niết Bàn Ấn, Sinh Tử Ấn cùng với Lục Đạo Luân Hồi Ấn. Tu luyện tới cực hạn gần như có thể quét ngang người cùng cấp, vượt cấp chiến đấu cũng là cái chuyện không có phải nói chơi đâu. Nghe Mạc Lễ Phi giới thiệu lại, Ninh Thiên Bình cảm thấy hưng phấn đến nỗi cái tim cũng gần như là muốn nhảy rớt ra. Mặc dù còn chưa tu luyện, thế nhưng mà hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được sự cường đại của nó. Đặc biệt Tam Sinh Niết Bàn Ấn dường như là đã vượt qua khỏi phạm trù chân thần, có thể nói là uy lực vô cùng to lớn. Có mấy loại công pháp võ kỹ này, Hoàng Thành Thiên Ưng nhỏ nhỏ đã không thể nào trói buộc được hắn ta nữa. Hắn muốn dương cánh bay cao, xông ra ngoài thế giới này một lần. Tiền bối, cái bộ Tam Sinh Niết Bàn Ấn này có thể là cho vạn bối mượn quan sát một chút không? Bỗng nhiên Diệp Viễn nói. Hắn cảm thấy cái bộ võ kỹ này cực kỳ là bất phàm. Ngay từ lúc hắn nhìn thấy đã cảm thấy nó rất khác biệt. Trên mặt Mạc Lệ Phi lộ ra thần sắc xoắn xuýt, có điều vẫn là gật đầu nói, cầm lấy xem đi. Diệp Viễn ôm quyền đáp, đa tạ tiền bối. Ở trên mặt Ninh Thiên Bình, biểu hiện của Diệp Viễn vẫn là rất cung kính cùng với Mạc Lệ Phi. Dù sao từ sau ngày hôm nay, Mạc Lệ Phi chính là sư tôn của Ninh Thiên Bình. Hắn không muốn để cho Ninh Thiên Bình có hiểu lầm gì. Có điều, hiển nhiên Mạc Lệ Phi vẫn vô cùng là kiêng kỵ Diệp Viễn. Đối với yêu cầu này của hắn ta, đương nhiên là không có đạo lý nào không vừa lòng. Mạc Lệ Phi tự tay đầy, tạo sinh nghĩa bản ấn đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn lộ rõ vẻ hiếu kỳ, thần thức thăm dò vào bên trong, bắt đầu liền quan sát. Mạc Lệ Phi cũng không hề để ý Diệp Viễn, mà tiếp tục nói với Ninh Thiên Bình. Tư chất của người cũng không có tệ, có điều công pháp tu luyện có chút quá thấp kém. Bây giờ, vì sư sẽ giúp cho người luyện hóa công pháp, để cho người chuyển sang tu luyện Tình Xạ Hạo Vân Quyết. Ninh Thiên Bình nghe vậy thì hưng phấn không thôi, nói, đa tạ sư phụ. Tuy Mạc Lệ Phi chỉ là một luồng tàn hồn, thế nhưng mà hiển nhiên thủ đoạn vẫn là vô cùng cao minh. Hắn bắt đầu từng chút dẫn đạo Ninh Thiên Bình dựa theo pháp môn Tình Dạ Hạ Vân Quyết để mà luyện hóa lại thần nguyên. Trong quá trình luyện hóa, Mạc Lệ Phi cũng là khẽ gật đầu. Diệp Viễn đề cử cái tên đồ đệ này có vẻ cũng tạm được, đúng là cái người có thể thành tài. Bỗng nhiên cảm giác như mình đi vào bên trong địa ngục, cả sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tàn. Đây chính là Niết Bàn Ấn sao? Tiến lên phía trước, Niết Bàn Trùng Sinh. Đạo ấn pháp này thật đúng là huyền ảo. Diệp Viễn cảm khái nói. Hắn nắm chỉ mở bên trong ấn quyết này, nhớ lại 1000 năm kiếp trước cùng với kiếp này của mình, đúng là một loại cảm giác ngộ thông suốt. Một đời này của hắn còn không phải là một đời Niết Bàn Trùng Sinh sao? Bao nhiêu lần hắn đối mặt với tuyệt vọng, bao nhiêu lần phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình Niết Bàn Trùng Sinh. Ở trong không gian huyền ảo này, Diệp Viễn càng ngày càng ý thức được không mình cuối cùng cũng quay về tịch diệt. Mạc Lệ Phi đang dẫn đạo luyện hóa thần nguyên cho Ninh Thiên Bình thì đột nhiên có cảm giác sức mạnh sinh mệnh của Diệp Viễn đang nhanh chóng biến mất. Cái tên tiểu tử này, hắn vậy mà lại muốn cưỡng ép cảm ngộ Niết Bàn Ấn sao? Hắn đây là muốn tìm chết sao? Mạc Lệ Phi quá sợ hãi, đang muốn cắt đứt cảm ngộ của Diệp Viễn thì Ninh Thiên Bình vội vã hô lên, sư tôn. Mạc Lệ Phi nghi ngờ nhìn về phía Ninh Thiên Bình, khó hiểu. Ninh Thiên Bình liền nói, sư tôn, ngài cứ yên tâm đi, đại nhân sẽ không sao đâu. Thiên tử của đại nhân cao hơn con gấp 100.000 lần, cho dù là cảm ngộ không thành công thì cũng sẽ là không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Ngài cứ để kệ cho đại nhân đi. Mạc Lệ Phi bật cười. Người thật sự cho rằng công pháp võ kỹ cảnh giới chân thần đơn giản như vậy sao? Nếu như đơn giản như vậy, trên đời này không biết là sẽ có bao nhiêu người có thể đã đột phá đến chân thần rồi. Nhưng Ninh Thiên Bình vẫn kiên định nói, người khác thì con không rõ, thế nhưng mà đại nhân nhất định là có thể đi. Pháp tắc không gian được gọi là cảm ngộ pháp tắc chí cao khó nhất trên đời, mà đại nhân chỉ dùng thời gian có 100 năm liền đã cảm ngộ đến từng hai. Ánh mắt của Mạc Lệ Phi có chút ngừng lại, trong lòng đang vô cùng khiếp sợ. Thật là một cường giả chân thần, so với người khác, hắn hiểu rõ về cảm ngộ pháp tắc không gian là có bao nhiêu độ khó. Cái tên tiểu tử trước mặt này lại có thể dùng 100 năm để mà cảm ngộ đến hai tầng sao? Cái này đang nói đùa sao? Dưới lúc mà đang khiếp sợ, vô dĩ Diệp Viễn đã quay về tịch diệt, đột nhiên lại khí thế là trở nên mạnh mẽ. Hai mắt của hắn ta mở ra, hùng hãn mà đánh ra một đạo ấn quyết. Toàn bộ tinh không lập tức run rẩy, ngôi sao ở phía xa đột nhiên trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào là mảnh tinh không này sắp sụp đổ xuống hay sao? Nhanh chạy. Những cường giả thần quân cảnh ở phía bên ngoài đang lựa chọn bảo vật. Sau khi nhìn thấy một màn này, ai nấy đều sợ hãi đến mức mà cắt không còn một giọt máu. Một khi không gian này sụp xuống, bọn họ đều sẽ tán thân ở bên trong. Mặc dù chỉ là một luồng thần thức, nhưng sẽ tạo thành tổn thương rất nặng nề đối với bản thể của bọn họ. Về sau, nếu như muốn đột phá, có lẽ là không bao giờ có thể nữa. Ánh mắt của Mạc Lệ Phi lộ rõ vẻ chấn kinh. Ngộ rồi. Ta dùng mấy nghìn năm mới cảm ngộ được đạo ấn quyết đầu tiên. Hắn này chỉ dùng có một chút thời gian mà đã là đại viên mãn. Đúng như vậy, đại ấn pháp niết bàn ấn đầu tiên này Diệp Viễn đã hoàn toàn nắm giữ, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Sinh tử luân hồi, một chiều tỉnh ngộ. Bộ ấn pháp này nhất định chính là truyền chế tạo cho Diệp Viễn. Ngộ tính của Diệp Viễn vốn đã rất cao, thêm nữa cuộc đời của hắn nhấp nhô, trải nghiệm vượt xa so với những người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên hắn mới trực tiếp lĩnh ngộ được niết bàn ấn này. Ninh Thiên Bình thấy Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được, không khỏi mừng rỡ, nói: "Chúc mừng đại nhân, sư tôn, con vừa mới nói rồi, đại nhân rất lợi hại, có đúng hay không?" Mà Lệ Phi lộ ra một cái nụ cười xấu hổ, thế nhưng trong lòng không có ngừng chấn động. Vừa rồi, hắn còn là trừng mắt Diệp Viễn, cảm thấy tư chất của người này quá kém. Bây giờ, hắn mới biết là mình đã quá sai rồi. Ngộ tính bậc này, quả thật chính là chấn động thiên hạ. Ngộ tính của Diệp Viễn tiểu hữu quả thật là quá đáng sợ đi. Lệnh sư có thể là thu được đồ đệ giống như người, quả thật chính là cái chuyện may mắn nhất đời. Mạc Lệ Phi cảm khái. Diệp Viễn cười: "Ta là gặp được cơ duyên, đi vào trạng thái ngộ hiểu mới cảm ngộ được niết bàn ấn. Các người cứ tiếp tục đi, ta củng cố lại một chút cái bộ ấn pháp này." Ở dưới sự dẫn đạo của Mạc Lệ Phi, cuối cùng thì Ninh Thiên Bình chuyển đổi rất nhanh. Hắn đã hoàn tất chuyển đổi công pháp, cũng là tương đối quen thuộc với bộ Tình Dạ Hạo Vân Quyết. Về sau tu luyện cũng là làm trời mà ăn thật. "Sư tôn, người nói là người có huyết hải thâm cửu, người còn chưa có nói về kẻ thù của người là ai vậy?" Đột nhiên Ninh Thiên Bình hỏi. Mạc Lệ Phi thở dài: "Chờ thực lực của người đủ, vì sự tự nhiên là sẽ nói cho người biết." Ninh Thiên Bình gật đầu. Hắn biết thực lực của mình bây giờ là quá yếu, còn hơi sớm để mà bàn luận đến chuyện báo thù này. "Sư tôn, Đồ Nhi cùng với các đại nhân cũng đã sắp phải rời khỏi chỗ này để mà đi đến Thông Thiên Sơn. Người đi cùng với bọn con có được không?" Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình trông đợi, nói. Tâm tư của Ninh Thiên Bình đơn thuần, cảm thấy Mạc Lệ Phi đối tốt với mình. Mấy ngày này, giữa hai người bọn họ cũng là bồi dưỡng được không ít tình sư đồ. Bây giờ, Mạc Lệ Phi đã dần dần công nhận cái người đồ đệ này. Đúng như Diệp Viện nói, cái tên đồ đệ này thật sự là không khiến cho hắn ta thất vọng. Nhưng mà quan trọng hơn, đó là hắn ta có lòng tin với Diệp Viễn. Nghe Ninh Thiên Bình nói, Mạc Lệ Phi có chút động lòng, thế nhưng mà rất nhanh hắn liền lắc đầu. "Vì sự không có đi đâu, là các con đi thôi." Dường như Diệp Viễn nhìn ra tâm tư của Mạc Lệ Phi, lấy ra một chiếc nhẫn nói: "Tiền bối, ở chỗ ta có một viên hư linh giới, người có thể ở trong đó. Hai người thầy trò các người vừa mới kết duyên, lập tức đã tách ra thì có vẻ như có chút tàn nhẫn. Huống chi phải tu hành sau này của Thiên Bình, còn cần tiền bối ngài đến dạy dỗ." Ánh mắt của Mạc Lệ Phi lúc này đã cứng lại, nói: Người vậy mà lại còn có cả một kiện linh hồn huyền bảo." Cái nhẫn này cũng là một kiện linh hồn thần quân huyền bảo. Mặc dù là so với Trấn Hồn Châu thì không có bằng rác rưởi, thế nhưng để cho Mạc Lệ Phi ở bên trong đương nhiên là vẫn không có thành vấn đề gì. Bây giờ Mạc Lệ Phi chỉ là một luồng tàn hồn, sinh cơ còn lại cũng không có nhiều. Hắn để lại rất nhiều những đường lui ở trong Trấn Cổ Thiên Môn thì mới có thể giữ được tàn hồn. Chỉ cần là rời khỏi chỗ này thôi, sinh cơ của hắn lập tức sẽ nhanh chóng bị tiêu biến. Linh hư giới này đúng là một kiện linh hồn thần quân huyền bảo ở trong Tử Cực Điện. Dù sao thì Diệp Viễn cũng không có dùng được, đưa cho Ninh Thiên Bình đó chính là thích hợp nhất. Ninh Thiên Bình nhìn thấy, không có khỏi vô cùng mừng rỡ. Vậy quá tốt rồi, sư tôn. Chúng ta đã có thể rời khỏi cái chỗ chết tiệt này rồi. Người cứ yên tâm đi, Đồ Nhi nhất định là sẽ khắc khổ tu luyện, nhanh chóng sớm ngày giúp sư tôn báo thù. Trong lòng Mạc Lệ Phi kích động, hắn gật đầu. Được rồi, vậy thì vị sư sẽ ở trong cái linh hư giới này. Trong lòng của hắn không khỏi khiếp sợ, cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật sự là có quá nhiều bí mật. Mà dù đây chỉ là một kiện thần quân huyền bảo, nhưng cái loại linh hồn thần quân huyền bảo này chính là rất hiếm thấy. Hắn không ngờ trên người Diệp Viễn còn có kiện bảo bối thứ hai này. Vùng đất hoang vu ở bên ngoài trấn cổ thiên môn, linh khí phong bạo cường đại dần tiêu tán. Về mặt của Cảnh Lộ hăng hái, hắn có được xích quang cửu minh thần quyết, sau khi mà chuyển hóa công pháp rất nhanh thì đã đi đến bình cảnh thần quân tầng 2, rồi trực tiếp đột phá. Quả nhiên, không có hổ là Cảnh Lộ thiếu chủ, thiên phú cỡ này thật đúng là hiếm thấy trên đời. Có người nói là hắn mất chưa đầy 50 năm đã đột phá thần quân tầng 1 rồi, thế mà bây giờ đã đột phá đến thần quân tầng 2. Lần này, hắn có được công pháp cấp 5 đỉnh phong, về sau sợ rằng sẽ trở thành cái cường giả tuyệt thế. Mọi người đều nhao nhao thán phục thiên tư của Cảnh Lộ. Tốc độ của hắn tu luyện thật sự là quá nhanh đi, khiến cho người khác thán phục không thôi. Đúng lúc này, hai đạo quang mang phóng từ bên trong sâu trấn cổ thiên môn ra, trở lại bên trong Ninh Quyền. Nhìn kìa, chính là Diệp Dược Sư. Nghe nói là lần này hắn đi vào phía sâu bên trong tinh không, không biết là có được bảo vật thần đạo cấp 6 hay không. Cái này thì không nhất định đâu. Bảo vật cấp 6 cực kỳ là hiếm thấy, mặc dù bọn họ đi sâu vào chỗ bên trong cũng là chưa chắc có thể có. Không ít người ở đây đều suy đoán Diệp Viễn có thực thu hoạch gì. Sa mạc của Cảnh Lộ thì lại là cực kỳ âm trầm, đi ra nghênh đón. Diệp Viễn, khi trước người trước mặt ta giả tạo khinh thường công pháp cấp 5 đỉnh phòng, không biết là người đã có được thứ gì vậy. Cảnh Lộ cười lạnh nói. Đối với cái tên gia hòa tự đại này, Diệp Viễn cũng chỉ có thể cạn lời. Hắn chỉ nhạt nhạt đáp. Ta có được thu hoạch gì? Có liên quan gì đến người sao? Cảnh Lộ cũng không để ý đến, hắn chỉ cười. Diệp Viễn, ta muốn khiêu chiến với người. Nếu như người thua, ta cũng không cần bảo vật của người đâu. Người chỉ cần biểu diễn cho mọi người xem một chút. Người có dám hay không? Cảnh Lộ chắc chắn Diệp Viễn nhất định là có được trọng bảo gì đó, sợ biểu diễn ra thì sẽ lọt vào tầm ngắm của mọi người. Bây giờ hắn chính là muốn bước cho Diệp Viễn phải lộ bảo vật ra, để mà dẫn tới thù hận của mọi người. Hắn không tin là sẽ không có ai động tâm. Một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ này của Cảnh Lộ, làm sao mà Diệp Viễn có thể không nhìn ra. Hắn cười như không cười, nhìn về phía Cảnh Lộ. Người cũng đã đột phá đến thần quân tầng 2, khiêu chiến một quỷ khư cảnh giống như ta. Cái da mặt của người cũng thật là dày đó. Diệp Viễn vừa nói, quả nhiên là có không ít người chỉ trò, vô cùng là khinh thường với cái loại hành vi này của Cảnh Lộ. Đây chính là trắng trợn muốn khi dễ người ta. Có điều, hiển nhiên Cảnh Lộ cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn cười. Người cũng đâu có phải là một quỷ khư cảnh bình thường chứ. Thực lực của người đều đã mạnh hơn so với tuyệt đại đa số thần quân tầng 1 rồi. Bây giờ lại có được trọng bào của trấn cổ thiên môn nữa. Chiến đấu vượt cấp mà nói thì cũng không có phải là nói chơi đâu. Đây cũng là quá không biết xấu hổ rồi. Đúng như vậy. Mà dù chúng ta rất hiếu kỳ Diệp Viễn có được bảo vật gì, thế nhưng mà vô sỉ như vậy thật sự là khiến cho người khác phải cảm thấy xấu hổ. Quỷ khư cảnh vượt cấp chiến thắng thần quân tầng 1 đã là vô cùng biến thái rồi, nay còn muốn cả chiến thắng cả tầng 2 nữa hay sao? Điều này sao có thể chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì híp mắt lại, nói: Người thật sự muốn biết là ta có được bảo vật gì sao? Cảnh Lộ nghe vậy cười. Dĩ nhiên là muốn rồi. Không có riêng gì ta đâu. Ta nghĩ là tất cả những người có mặt ở đây đều muốn biết nó. Ta chẳng qua là chỉ muốn giúp cho mọi người nói lên tiếng lòng mà thôi. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu. Tốt, nếu đã như vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Cảnh Lộ vừa nghe, không khỏi lộ ra nụ cười gian kế của mình đã được thực thi. Hắn không tin, dựa vào thực lực bây giờ của hắn, Diệp Viễn có thể đánh bại được hắn ta. Ra chiêu đi. Vẻ mặt của Cảnh Lộ lộ rõ vẻ tự tin nói. Diệp Viễn cười. Thần nguyên cả người của hắn tỏa ra, rất nhanh liền đã ngưng tụ thành một đạo ấn quyết huyền diệu khó lường. Cảm thụ được sự rung động của năng lượng kinh khủng này, sắc mặt của Cảnh Lộ chợt biến đổi. Niết bàn ấn. Diệp Viễn rót tất cả thần nguyên ở bên trong cơ thể của mình, hùng hãn mà đánh ra một ấn. Hết tập 292. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.